chứng kiến hắn. Âu Tuyết Nhi một đôi mắt đẹp trong tự không còn có người khác. Giống như nước nhu tình nhộn nhạo. Ưu nhã cao quý khí độ lập tức biến mất. Như một tiểu nữ nhân tự như đi đến bên cạnh hắn kéo tay của hắn. Không chút nào tránh hiềm nghi xuất ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi. Chứng kiến hắn. Tiếu Mị Nhi cặp kia sáng chói thâm thuế nước trong mắt bắn ra ra một đạo khác thường thần thái. Ánh mắt mê ly nhưng lại thoáng qua tức thì. Khi thấy hắn và những nữ nhân khác thân cận lúc, sắc mặt của nàng có chút tức giận, nhưng càng nhiều nữa ảm đạm. Chứng kiến hắn, Trần Đức nhíu mày, sắc mặt cổ quái. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Chính mình tiểu nhi tử vậy mà cũng tới dự họp Đế Long Hoàng gia khách sạn khai trương lễ mừng. Không chỉ như thế, xem mỹ nữ kia lão bạn đối với tiểu tử này thân mật nhiệt tình. Mù lòa đều có thể nhìn ra được quan hệ của hai người không tầm thường. Tiểu tử này hỗn đang. Tuổi còn nhỏ yêu sớm vậy thì thôi. Còn ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ. Khắp nơi lưu tình. Lui một vạn bước nói. Ngươi muốn hát hoa ngắt cỏ cũng được. Nhưng là đừng đùa chị em yêu nhau a. Còn tưởng là lấy nhiều người như vậy chính giữa thanh tú ân ái. Sợ người khác không biết lão tử sinh ra ngươi như vậy cái phong lưu chủng phải hay là không. Chứng kiến cái này chướng mắt một màn. Tô Bá Nam miệng há trở thành hình chữ O. Trong nội tâm đối với Âu Tuyết Nhi hảo cảm thẳng tắp hạ thấp. Mẹ hy thất đấy. Đang tại của ta mặc câu dẫn lão tử tương lai con rể. Lão thiên gia như thế nào không đánh chết cái này hồ ly tinh. Trần thần kéo vũ mị tiểu nữ nhân eo thon khẽ cười nói ta không có muộn a. Không có đâu rồi. Chỉ cần ngươi có thể tới, mặc kệ rất trễ cũng không muộn. Âu Tuyết Nhi thâm tình chân thành dừng ở hắn, yêu thương đậm đặc được hóa đều hóa không mở. Trần thần yêu thương nhẹ vỗ về tiểu mỹ nhân như thác nước tóc xanh. Tại nàng trắng nõn non xốp giòn trên tay nhẹ nhàng một mổ. Sau đó nắm xấu hổ đỏ mặt tiểu nữ nhân hướng phía trước đi đến. Đời chứng kiến cái kia cao quý trang nhã, xinh đẹp vũ mị gợi cảm mỹ phu nhân về sau. Hắn hai con ngươi có chút ngưng tụ. Tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi tự lạc ta cái này muội muội ngốc trong nội tâm một mực quải niệm lấy nam nhân. Ta có thể thực vì nàng cảm thấy không đáng a. Tiếu Mị Nhi mị nhãn như tơ. Chập chập than nhẹ. Một bộ bên vực kẻ yếu bộ dạng. A, vì cái gì? Trần thần nhìn xem cái này thiện biến thành mỹ phụ, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi thật sự muốn ta nói ra đến? Tiếu Mị Nhi hướng hắn nháy mắt mấy cái. Nghiệt ngợm mà nói chuyện ta trước nói rõ a. Tuyết Nhi muội muội biết rõ chuyện này gót ngươi náo có thể chuyện không liên quan đến ta. Trần thần vẽ mặt trào phúng nhìn xem nàng. Như xem tiểu sử tự như. Nữ nhân này vậy mà vọng tưởng châm ngòi hắn và Âu Tuyết Nhi cảm tình. Quả thực là không biết lượng sức. Ý nghĩ hảo huyền vũ mị tiểu nữ nhân có chút nghi hoặc nhìn một chút người trong lòng. Thấp giọng hỏi làm sao vậy? Không có gì, ngươi hảo tỷ tỷ đại khái là cảm thấy bắt được của ta tay cầm tại uy hiếp ta đây này. Trần thần cười ha ha nói. Nghe hắn nói như vậy. Âu Tuyết Nhi thần sắc lập tức lạnh xuống. Bất thiện nhìn xem Tiếu Mị Nhi. Trong lòng hắn. Bất kể là ai. Chỉ cần dám tổn thương nàng âu yếm tiểu nam nhân cái kia chính là địch nhân của nàng. Đối đãi địch nhân. Nàng cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Cho dù cái này gợi cảm cao quý Mỹ phu nhân là nàng mới nhận thức chị nuôi thì như thế nào? Cho dù nàng lai lịch bất phàm thì như thế nào? Đáng lo đồng quy vu tận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 504 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 504 trước mặt mọi người trình diễn hạn chế cấp Âu Tuyết Nhi cường thị như thế đầm đặc. Tiếu Mỹ Nhi như thế nào lại cảm ứng không đến? Gợi cảm Mỹ phu nhân tuy nhiên không sợ hãi, nhưng trong lòng lại ảo não không thôi. Nàng vốn muốn mượn Trần Thần tại bên ngoài hát hoa ngắt cỏ một chuyện châm ngòi hắn và chính mình tiện nghi làm muội muội ở giữa cảm tình. Cũng tốt vì chính mình gạt bỏ một cái đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới còn chưa kịp châm ngòi ly gián đâu rồi. Chính mình tiện nghi làm muội muội muốn cùng nàng trở mặt rồi. Cái này nữ nhân ngu ngốc kinh nghiệm mấy thế luân hồi về sau trí nhớ của kiếp trước nên đều đã mất đi mới đúng. Vì cái gì còn có thể yêu Trần Thần yêu được khăng khăng một mực. Thật sự là tà môn rồi. Tiếu Mỹ Nhi âm thầm tức giận. Nhưng lại không thể làm gì. Mặc dù nàng có thông thiên thủ đoạn, nhưng đụng phải một cái vi yêu điên cuồng nữ nhân cũng bất lực. Quả thật, nàng có thể vận dụng quyền thế lực lượng dễ dàng diệt sát Âu Tuyết Nhi. Nhưng bởi như vậy, nàng cùng người trong lòng tầm đó tự có một cái không giải được bế tắc. Đã nếm qua một lần thiệt thòi lớn, Tiếu Mỹ Nhi là tuyệt đối sẽ không lại dùng loại này hại người hại mình phương pháp. Đã trải qua một ít sau đó, nàng dĩ nhiên biết được chính mình không có khả năng độc bá Trần Thần sủng ái. Như vậy lui mà cầu tiếp theo muốn sủng quan lục cung nhất định phải lôi kéo Âu Tuyết Nhi, Hứa Phượng Hoàng, Hoa Vũ Linh những này sẽ không thị sủng mà kêu cùng nàng cạnh tranh hậu vị nữ nhân đối kháng An Nguyệt Tô Y Y Tạ Tư Ngữ. Đây cũng là nàng vì cái gì trăm phương ngàn kế kết giao Âu Tuyết Nhi nguyên nhân. Kế ly gián còn chưa thi triển tự chết non. Tiếu Mỹ Nhi tuy nhiên cảm thấy tiếc hận, nhưng là tại nàng dự kiến ở trong. Xinh đẹp giai nhân mị nhãn như tơ, phóng đãng khẽ cười nói uy, Tuyết Nhi muội muội bộ dáng của ngươi tốt dọn người a. Tỷ tỷ bất quá là cùng ngươi tiểu nam nhân chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi sẽ không tưởng thật a. Vui đùa. Âu Tuyết Nhi nao nao trên mặt đẹp lệ khí giảm xuống, hỏi thăm nhìn về phía nhà mình tiểu nam nhân. Trần Thần trong nội tâm cười lạnh. Cũng không nói phá cái này thiện biến yêu nữ hữu kế. Kéo vũ mị tiểu nữ nhân mềm mại vòng eo. Lười biếng mà nói đúng vậy a. Đừng nhìn ngươi chỉ nuôi bình thường ưu nhã đoan trang. Kỳ thật nàng thực chất bên trong tự là cái tiểu ma nữ. Yêu nhất trò đùa dai. Về sau nàng nói cái gì ngươi tối đa cũng chỉ có thể tính một nửa. Biết không? Nghe hắn nói mình như vậy, Tiếu Mỹ Nhi tức giận đến muốn thổ huyết. Tiểu tử này hỗn đang vậy mà quang minh chính đại châm chọc nàng. Thật sự là đáng giận. Càng có thể hận chính là Âu Tuyết Nhi vậy mà nhu thuận nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là đem hắn mà nói trở thành khuôn vàng thước ngọc rồi. Cái này trong lúc vô hình lại vì nàng ngày sau đầu độc cái này tiện nghi làm muội muội cùng nàng đồng minh làm sâu sắc độ khó. Nhẫn. Ta muốn nhẫn xinh đẹp giai nhân giả trang ra một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Nhưng vũ mị tiểu nụ cười trên mặt lại rất miễn cưỡng rất cứng ngắc. Nàng kéo qua Âu Tuyết Nhi tay nhỏ bé, cười hiếp mắt nói tốt muội muội. Hôm nay khách nhân đều đến đông đủ, chúng ta hay vẫn là bắt đầu cắt băng a. Miễn cho lầm giờ lành mất tặng thưởng. Âu Tuyết Nhi nhạy cảm cảm thấy nhà mình tiểu nam nhân cùng chính mình tiện nghi chị nuôi quan hệ trong đó có chút phức tạp. Không giống như là đối địch. Ngược lại có điểm giống là tiểu tình nhân tầm đó tại giận dỗi. Không khỏi cười một tiếng. Nàng cũng không thèm để ý Trần Thần đa tình. Chỉ cần người trong lòng trong nội tâm có vị trí của nàng như vậy đủ rồi. Gặp Vũ Mị tiểu nữ nhân nhanh nhẹn ly khai đi chuẩn bị cắt băng điển lễ. Trần Thần nhìn về phía xinh đẹp Mỹ phu nhân ánh mắt thoáng cái âm lạnh xuống. Hôm nay hắn đã có 8-9 thành khẳng định nữ nhân này tiếp cận hắn và Âu Tuyết Nhi là có mục đích là. Chỉ là không biết người đến là địch là bạn. Tiểu đệ đệ. Ánh mắt của ngươi như trước như vậy có xâm lược tính. Tỷ tỷ bị ngươi xem tiểu tâm can đông đông đông nhảy a, Tiếu Mị Nhi quyến rũ mắt ngập nước đấy. Nghiệt ngợm vỗ vỗ đầy đặn hai vú. Sống cả mãnh liệt. Vẻ mặt đáng thương bộ dạng làm cho người ta đau lòng. Nếu như là lần đầu gặp mặt, Trần Thần nhất định sẽ sinh lòng thương tiếc chi tình. Nhưng chơi qua một lần đem làm về sau. Đối mặt cái này kinh người mị hoặc hắn đã có sức chống cự rồi. Liền thản nhiên nói vậy sao? Nhảy được có bao nhiêu lợi hại? Không bằng lại để cho ta nghe một chút. Nói xong. Thiếu niên làm bộ dục ôm Mỹ phu nhân yêu xà đầu tựa vào nàng ngực lớn tầm đó. Tiếu Mị Nhi lại càng hoảng sợ. Lui về phía sau một bước. Nhưng thấy đến người trong lòng giống như cười mà không phải cười vẻ mặt trào phúng bộ dạng. Lập tức biết rõ chính mình bị hắn đùa nghịch rồi. Trong nội tâm không khỏi có chút tức giận. Nghĩ nghĩ sau khẽ cắn môi lại tiến lên một bước. Hai tay vịn eo phóng đãng cười nói tốt. Ngươi muốn nghe ta tự cho ngươi nghe. Đến a Trần Thần vốn định thấy tốt thì lấy. Không có nghĩ rằng nữ nhân này vậy mà còn dám khiêu khích nàng. Nếu như giờ phút này là hai người một chỗ hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Nhưng hiện tại thế nhưng mà trước công chúng a. Hơn nữa tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người bọn họ. Nếu hắn thật sự ghé vào Tiếu Mị Nhi vậy đối với đại mê mẫn lên. Cam đoan tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là đang cùng cái này yêu nữ thân mật. Lan truyền đi ra ngoài hắn không là lưu manh cũng là lưu manh rồi. Hắn cũng là không để ý lời đồn đãi chuyện nhảm. Nhưng vấn đề là cha mình cùng nhạc phụ tương lai đều tại nhìn chằm chằm nhìn xem hắn đâu rồi. Đang tại hai vị trưởng bối mặt. Hắn còn thật không dám khiến cho quá mức hỏa. Miễn cho bọn hắn sinh khí. Như thế nào không dám. Tiếu Mị Nhi gặp đè lại khí thế của hắn. Dương dương đắc ý nở nụ cười. Ta không dám. Chuyện cười Trần Thần thần sắc bất thiện nhìn xem nàng. Con ngươi đảo một vòng. Lộ ra dâm đảng dáng tươi cười. Chà sát tay hèn mọn bị ổi mà nói tốt. Đã ngươi như vậy chủ động. Ta đây tự không khách khí. Hắc hắc gặp người trong lòng mê đắm khoét ở eo của mình. Cúi đầu dục chui tại nàng hai ngực tầm đó. Tiếu Mị Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Bản năng muốn phát kình chấn khai hắn. Nhưng nghĩ nghĩ lại khẽ cắn môi đứng vững. Hôm nay nàng đã nếm qua Trần Thần một lần ám khuy rồi. Tuyệt đối không thể lại bị hắn ngăn chặn khí thế. Bằng không thì về sau còn không bị hắn ăn đến sức sao đấy. Gợi cảm tiểu mỹ nhân căn bản không tin tưởng người trong lòng thực có can đảm tại trước mặt mọi người tục tiểu nàng. Thằng này nhất định là cố làm ra vẻ Trần Thần thật đúng là cố làm ra vẻ đấy. Hắn khó mắt quét nhìn đã chứng kiến cha mình cùng nhạc phụ tương lai tái nhợt mặt rồi. Cái đó còn dám mất quá động tác. hắn vốn thầm nghĩ hù dọa một chút cái này Mỹ phu nhân. Nhưng thấy không có hù dọa ở. Cũng chỉ có thể thôi. Người nhát gan gặp người trong lòng rút lui, Tiếu Mị Nhi thập phần đắc ý giễu cợt nói. Trần thần vốn đã chuẩn bị đầu hàng nhận thua. Nhưng nghe đến cái này yêu nữ châm chọc khiêu khích. Trong nội tâm tà hỏa thoáng cái tăng vọt lên. Cũng không biết ở đâu ra xúc động. Vù mà thoáng một phát quay người ôm lấy nàng. Tiếu Mị Nhi hét lên một tiếng. Dưới sự ứng phó không kịp thân thể nghiêng về phía trước. Một đôi đầy đặn đại mê mẫn gắt gao đè ép tại người trong lòng trên mặt. Trong chốc lát chu thoáng cái yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người há to miệng thần sắc ngốc trệ nhìn xem cái này trước mặt mọi người trình diễn hạn chế cấp trò hay một màn biết rõ Tiếu Mị Nhi lai lịch Lý phó tỉnh trưởng thấy mắt đều thẳng. Trong miệng thì thào nói như thế nào? Chẳng lẽ Tiếu gia chói mắt nhất động lòng người Minh Châu đã lòng có tương ứng sao? Thiếu niên này vận khí cũng thật tốt quá a. Tô Bá Nam hung dữ mà nhìn hầm hầm lấy thân mật ôm nhau cậu nam nữ. Trong nội tâm chửi bới không ngừng. Trần thần hoa tâm đa tình hắn là có nghe thấy đấy. Nhưng sinh ra thế gia đại tộc hắn cũng thấy nhưng không thể trách rồi. Chỉ cần mình con gái có thể ngồi vững vàng chính thê vị trí. Con rể bên người hồ ly tinh nhiều hơn nữa hắn cũng không sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Trần thần bên người hồ ly tinh mỗi người đều không giống bình thường. Vốn là mỹ nữ lão bản. Lại đến một cái thế giới đỉnh cấp hào phú xinh đẹp phu nhân. Cái đó một cái cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nữ nhi của mình có thể cạnh tranh qua được các nàng sao? Không được. Được tranh thủ thời gian lại để cho y cùng trần thần cái này thằng ranh con đính hôn. Tốt nhất đến gạo nấu thành cơm. Bằng không thì ngày sau tiểu tử này nữ nhân bên cạnh nhiều hơn. Nữ nhi của mình muốn theo chính thê biến thành tiểu thiếp rồi. Lo trước cái lo của thiên hạ Tô Bá Nam trong nội tâm tính toán rồi. Trần Đức bất đắc dĩ nhìn mình tiểu nhi tử cùng một cái thành thuộc mỹ phụ trước mặt mọi người trình diễn kích tình trò hay. Trong nội tâm cười khổ không thôi. Vốn cho là chị em yêu nhau đã đủ khác người rồi. Không nghĩ tới hắn lại tới nữa vừa ra vong niên luyến. Trách không được nữ nhân này vừa rồi đối với hắn tôn kính như vậy. Cảm tình người ta là tại nịnh nọt tương lai công công. Nghĩ đến không lâu tương lai. Một cái niên kỷ so với hắn nhỏ không được mấy tuổi mỹ phu nhân hướng hắn kính con dâu trà. Từ trước đến nay trầm ổn Trần Đức cũng một hồi ác hàn. Thần sắc bất thiện nhìn về phía tiểu nhi tử. Dưỡng không giáo phụ chi qua. Cái này ranh con khiến cho quá giới hạn rồi. Không thể nói trước hắn cái này làm lão tử muốn ra tay hảo hảo quản giáo hắn nếu là trần thần biết rõ lão tiếu cùng nhạc phụ tương lai giờ phút này nghĩ cách nhất định sẽ hô to oan uổng. Hắn và Tiếu Mị Nhi cái này yêu nữ thật là một mao tiền quan hệ đều không có. Trên thực tế đem làm mặt của hắn tốt đẹp phu nhân đầy đặn rất tròn vĩnh lên rất đại mê mẩn tiếp xúc thân mật trong nháy mắt đó hắn cũng đã hối hận. Hắn bỗng nhiên phát giác chính mình tự hồ là bị lừa rồi. Nhất là đang nghe Mỹ phu nhân làm càng tiếng cười về sau. Tiếu Mị Nhi ôm người trong lòng. Giữa lông mày lộ vẻ tính toán thành công đắc ý. Vừa lúc mới bắt đầu. Nàng hoàn toàn chính xác chỉ là muốn cùng trần thần đấu khí. Nhưng về sau nàng đột nhiên phát hiện đó là một ngàn năm khó gặp gỡ đánh vỡ nàng cùng người trong lòng tầm đó cục diện bế tắc cơ hội tốt. Bất kể thế nào nói. Một khi trần thần đụng phải nàng. Như vậy tại đường trong mắt người tự là đã chiếm nàng tiện nghi. cũng rất dễ dàng sẽ để cho người hiểu lầm bọn họ là tại Thanh Tú ân ái. Những người khác nghĩ như thế nào không trọng yếu. Quan trọng là tương lai công công nghĩ cách. Nếu như hắn cũng cho rằng như vậy đối với chính mình mà nói không thể nghi ngờ là rất có lợi đấy. Nếu Trần Thần tự cho là không thẹn với lương tâm chẳng muốn giải thích cùng quan hệ của nàng, như vậy An Vị Thực bọn họ là tình nhân hiểu lầm. Nếu như hắn đi giải thích hòa giải chính mình là trong sạch đấy, tương lai công công cũng sẽ cho rằng hắn bội tình bạc nghĩa. Đến lúc đó chính mình lại giả trang đáng thương trang ủi khuất tranh thủ lão nhân gia ông ta đồng tình. Đạt được tương lai công công thương tiếc cũng không phải là không có khả năng đấy. Đã có lão nhân gia ông ta tán thành, chính mình lại bên trên người trong lòng cũng tự dễ dàng nhiều hơn. Ngươi là cố ý hay sao? Trần Thần đưa lưng về phía mọi người, sắc mặt âm trầm thấp giọng quát nói. Ngươi mới biết được sao? Tiếu Mị Nhi nghiệt ngợm chết chết xảo hoạt đôi mắt dễ thương, ghé vào lỗ tai hắn thổi nhiệt khí thấp giọng nói đáng tiếc người khác sẽ không cho rằng như vậy. Bọn hắn chỉ biết là ngươi chiếm được ta đại tiện nghi. Ngươi hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào theo chân bọn họ giải thích a. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói giải thích. Ta tại sao phải giải thích? Càng giải thích lại càng lộ ra ta chột dạ. Ta mới sẽ không lại coi trọng ngươi hợp lý gặp người trong lòng nổi giận đùng đùng ly khai. Tiếu Mị Nhi khó miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Không giải thích sao? Cái kia tốt. Ngày mai ta tự quang minh chính đại coi trọng ngươi ra bản sắc biểu diễn bị thụ khí vợ bé. Xem ngươi làm sao bây giờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 505 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 505 ít nhất 10 cái bên trên không ngừng phát triển. Trần Thần mặt âm trầm ngồi xuống cha mình bên người. Trong nội tâm như trước tức giận bất bình. Bất luận là ai, bị người khác chơi đểu rồi tổng hội mất hứng. Hắn cũng không ngoại lệ. Trọng sinh đến nay, từ trước đến nay chỉ có hắn âm người khác phần. Còn chưa từng có người có thể tính toán hắn. Không may, hôm nay hắn đụng phải một cái đùa bỡn tâm kế cao thủ. Có đạo là thường tại bờ sông đi, sao có thể không ẩm ướt dày. Lần này hắn xem như bại. Làm sao vậy? Danh tiếng đều bị ngươi ra lấy hết, như thế nào ngươi còn một bộ bị ủi khuất bộ dạng? Trần Đức nhịn không được giễu cợt nói. Trần Thần gặp lão Tiếu thần sắc bất thiện, gãi gãi đầu cười khang nói phụ thân. Hiểu lầm. Thật là hiểu lầm a. Sự thật không phải ngươi chứng kiến như vậy. A, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút sự thật đến tột cùng là thế nào đó a. Trần Đức sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói xú tiểu tử. Ngươi càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Đa tình cũng muốn có một đồ a. Ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng cho ta tìm bao nhiêu cái con dâu? Trần Thần đầu đổ mồ hôi lạnh chột dạ mà nói lão Tiếu, ngươi êm đẹp đột nhiên hỏi cái này làm gì? Như thế nào? Ta cái này làm lão tử không có tư cách biết không? Được a. Ngươi muốn không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng mà tương lai ngươi lĩnh con dâu vào cửa, ngươi cũng đừng nghĩ tới ta uống vợ của các nàng trà. Trần Đức bất mãn mà nói. Chóng mặt. Lão Tiếu ngươi cũng quá độc ác a. Ta mà là ngươi con ruột a, về phần dùng đòn sát thủ đối phó ta sao? Trần Thần vẻ mặt u oán nhìn xem nhà mình lão tử. Do dự một chút, hay vẫn là quyết định thẳng thắn theo rộng. Liền cúi đầu bắt đầu vịnh ngón tay. Cái này khẽ đếm không sao. Một tên con trai phát hiện nữ nhân bên cạnh hắn thật đúng là hơi nhiều. Một tay vậy mà đếm không hết. Trần Đức sắc mặt theo tiểu tay của con trai chỉ một sợi vạn bung ra càng ngày càng tái nhợt. Chờ hắn mấy hết tay trái đón lấy mấy tay phải về sau. Có chút chịu không được trung niên nam nhân cảm giác mình huyết áp bắt đầu lên cao. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Trên ốp gân xanh bắt đầu bạo lên. Hắn không phải không biết rõ tiểu nhi tử đa tình hoa tâm. Nhưng lại không nghĩ rằng cái này đồ hỗn trướng vô thanh vô tức thậm chí có nhiều như vậy nữ nhân. Hắn đây là muốn làm sao? Cho là mình là hoàng đế, muốn hậu cung giai lệ 3000 sao? Gặp nhi tử vặn ngã đệ bát cây ngón tay sau rốt cục ngừng lại. Trần Đức có chút đầu váng mắt hoa. Thấp giọng nghiến răng nghiến lợi mà nói 8 cái. Đi ngươi thật giỏi, người ta vi tước gia cũng mới 7 đó kim hoa. Ngươi vậy mà so với hắn còn nhiều. Ngươi có thể thật là có bản lĩnh a. Trần thần mồ hôi rơi như mưa. Xấu hổ không thôi. Vì không quá đã kích chính mình lão tử. Hắn đã tận lực rò báo thiếu báo. An Nguyệt Tô Y Y Tạ Tư Ngữ nhất định là không thể giấu diêm đấy. Hoa Vũ Linh Tạ Lan Lan Hứa Phượng Hoàng Âu Tuyết Nhi Ninh Huyên đã cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Tự nhiên cũng không có thể thiếu. Tề Loan Loan cùng hắn còn vừa mới bắt đầu thật không minh bạch. Tạm thời có thể không tính. Tạ Như Tiểu Nha Đầu còn nhỏ. Cũng có thể trước gạt. Về phần thiếu nữ áo tím tắt thì sớm đã bị hắn bài trừ rồi. Có thể tuy vậy. Như trước có 8 cái nữ nhân cùng hắn dây dưa không rõ. Trần Đức hung hăng trừng mắt tiểu nhi tử. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cơ hồ muốn ước chế không nổi chửi ầm lên. Nhưng cân nhắc đến ảnh hưởng hay vẫn là đè xuống hỏa khí. Lạnh lùng nói ngoài trừ y y cùng lần trước tới nhà chúng ta nữ hài tử kia. Còn có ai? Trần thần vẻ mặt đau khổ vụng trộm chỉ Âu Tuyết Nhi thoáng một phát. Sau đó yếu ớt mà nói còn lại ngài lão cũng không biết. Đến tương lai hữu cơ hội ta lại làm cho các nàng vội tới ngài dập đầu. Hắn đây là tránh nặng tìm nhẹ rồi. Nhà mình lão tử là nhận thức Hoa Vũ Linh cùng Tạ Lan Lan đấy. Có thể hai người bọn họ là cấm kỵ bên trong đích cấm kỵ. Nếu là bị lão tía biết rõ hắn cùng Tạ lão gia tử con gái cùng cháu dâu có một chân. Đánh không chết hắn mới là lạ. Nàng kia đâu này? Trần Đức mặt âm trầm, nhìn về phía gợi cảm xinh đẹp Tiếu Mị Nhi thấp giọng hỏi.